Hồng Liên Bảo Giám, chương 1619, vững vàng, 1, góc truyện audio.com, nếu như Vũ Tam Tuyệt không dùng lực lượng thần thức tất tất kiểm tra linh hồn, hơn nữa dùng phương thức giải thảm tra tìm, là căn bản không phát hiện được nghịch thập tự giá này. Tương lai hắn độ kiếp nghịch thập tự giá này sẽ ra ngoài làm loạn. Khi đó, coi như là linh hồn của hắn không có hoàn toàn hủy diệt, lưu lại tin tức cho hoàng đế của thần binh đế quốc cũng không liên quan tới Bạch Tử Thần, mà là cùng địa ngục chân minh thần giả kia có liên quan. Bạch Tử Thần trở lại thần quốc một mình ở hắn trong thần điện xa hoa cởi xuống chiến giáp thay quần. Hắn, hoặc là nói nàng, ở vị trí bụng có một thù ấn rõ ràng. Chiến giáp không tổn hao gì, nhưng mà phần da này của nàng đã hoàn toàn biến mất. Một trường thần tuyệt tuyệt đối không dễ chịu. Bạch Tử Thần lấy hồ lô, đổ ra một viên đan dược dùng miệng nhai nát, vẽ loạn ở trên vết thương. Thương thế này, dùng biện pháp bình thường là không có tác dụng, thoa ngoài da như vậy cũng phải mỗi ngày thay đổi dược vật. Bạch Tử Thần cười khổ, lần này tổn thất là không nhỏ, đan dược này là hắn ở trong mảnh vỡ tiên giới lấy được cũng là số lượng dược vật không nhiều có thể dùng ở bản thân nàng. Mỗi một hồ lô, đối với nàng mà nói, giá trị đều trên một chi nhánh thần quốc. Lần này thương thế ít nhất phải tiêu hao một nửa hồ lô đan dược cũng tương đương với giá trị hai thần quốc chi nhánh. Chỉ cần mình đủ cường đại, sẽ không bị hy sinh. Tô Kính cần mình, chỉ sợ mình cái gì cũng không làm, cũng là một tấm gương tốt, sau này sẽ có càng nhiều thần linh đầu nhập Tô Kính tìm kiếm che chở. Bạch Tử Thần tin tưởng, cái thế giới này, sớm muộn gì cũng bị tiên đạo nắm giữ. Thần đạo xuống dốc đã là tất nhiên rồi. Nàng bây giờ đã có thể thoát khỏi một phần nhu cầu tín ngưỡng, đừng xem thực lực ngày càng tăng cao, nhưng yêu cầu đối với số lượng tín đồ ngược lại sẽ càng ít. Thần linh hấp thu tín ngưỡng, thành tựu bản thân, đó là do vô số sinh linh ở dưới xây dựng đài cao, phía dưới không có sinh linh, đài cao liền sụp. Mà tiên đạo bất đồng, tài nguyên giống nhau, trình độ thần linh như mình, có thể nuôi dưỡng được hơn 100 tiên nhân đồng cấp. Chẳng qua là tu tiên càng khó một chút, kiếp số cũng tương đối kinh khủng. Ở trong thần quốc, số lượng tín đồ đã từ hơn 3.000 ức hạ xuống hơn 90 tỷ. Lực lượng của Bạch Tử Thần ngược lại càng thêm thuần túy. Chờ số lượng này hạ thấp tới dưới 100 ức như vậy kém không nhiều có thể lên cấp rồi. Dư thừa ra tín đồ đều chết trở thành chất dinh dưỡng của thần quốc. Ở điểm này, Bạch Tử Thần không có lòng thương hại. Những linh hồn này, vốn là đã kính dâng cho mình. Chịu đựng qua khoảng thời gian này, thương thế tốt lên, liền không thành vấn đề nữa. Bạch Tử Thần cười lên, cái công chúa gì kia mới là khó đối phó nhất a. Thời điểm Tô Kính trở lại thần châu thế giới, Vũ Tam Tuyệt đã dẫn người rời đi. Trong lòng Tô Kính vui mừng, đây chính là không có phát hiện vấn đề trong thân thể. Nếu phát hiện mà nói, lấy tính tình của lão gia hỏa kia, sẽ ngăn cửa cùng mình liều mạng. Vũ Tam Tuyệt đi, mang đi hơn phân nửa hạm đội còn có non nửa cũng lục tục rời đi, lên đảo bắt đầu xây dựng, không cần một năm là có thể khởi công rồi. Nơi này làm địa điểm tiếp tế vũ khí cho thần binh đế quốc tương đối trọng yếu, Vũ Tam Tuyệt để lại đại khái 30 vạn quân đội còn có đại lượng khôi lỗi. Những khôi Góc truyện audio.com, lỗi kia ở trên đảo cải tạo hoàn cảnh, chế tạo bùn đất. Phủ kín dải núi cằn cỗi, muốn tạo một hoàn cảnh thích hợp trồng trọt. Chuyện tình binh gia am hiểu nhất đầu tiên là đánh giặc, thứ hai là trồng trọt. Trên thực tế, binh gia ở thần binh đại lục trên, đã hoàn toàn dung hợp vào nhà nông. Binh gia lưu lại một đại tướng, là người Tô Kính cứu kia. Tô Kính thấy người này, trong lòng càng thêm bình tĩnh. Mình đối với hắn có ân cứu mạng, người này cũng sẽ không cùng mình làm khó. Vũ tiên sinh lưu lại hắn, hiển nhiên là vì hợp tác vui vẻ. Nói cách khác, Vũ tiên sinh tán thành thực lực của mình, để cho mình chủ đạo nhà máy luyện khí này. Mà lúc trước đầu nhập tự nhiên là binh gia bỏ ra, phía sau sản xuất, phải từ hai phương diện tính toán, nhà máy luyện khí một nhà một nửa, nhưng mà người nào ra hàng hóa như thế nào, sẽ phải riêng phần mình xuất tiền mua, sau đó hai nhà chia đều tiền này. Những điều này đều là chuyện nhỏ, Tô Kính thành lập nhà máy luyện khí này, chủ yếu là mua thêm trang bị cho quân đoàn cấp 4 trở xuống, không hề lãng phí tài nguyên nhà mình ở tiên cảnh thế giới nữa. Đồng thời, nơi này cũng là yếu điểm cùng thần binh đại lục tiếp xúc. Binh gia ở chỗ này thành lập truyền tống trận, nhưng trực tiếp truyền tống binh lực là không thể nào, trừ khi là tồn tại như thông thiên tháp, nếu không giá tiền khó có thể thừa nhận. Truyền tống, là thanh âm, nói cách khác nơi này đã có thể cùng thần binh đại lục trực tiếp trò chuyện. Giá tiền coi như cao quý cũng đáng được rồi. Lần này Tô Kính thu hoạch đương nhiên là một thần quốc cộng thêm phân thân của Bạch Tử Thần. Bạch Tử Thần phân thân Bạch Thánh đang ở trước mắt Tô Kính, thái độ cung kính. Tô Kính mở miệng hỏi, người bây giờ ngụy trang thành đệ tử đạo môn, sẽ không có vấn đề chứ? Dĩ nhiên sẽ không, trừ khi ta đối mặt người như Khương Diễm bệ hạ, lệnh tôn ta cũng không có biện pháp giấu giếm được, đây không phải vấn đề thực lực, lệnh tôn là nhân tiên, người ở bổn thế giới có thể giấu giếm được ánh mắt hắn đã không nhiều lắm rồi. Tô Kính gật đầu nói, vậy thì tốt, sau này ngươi theo ở bên cạnh ta, đúng rồi, ta thấy ngươi cầm minh thần lưỡi hái cùng nghịch thập tự giá, đó là thần khí. Vâng, ta tính toán vì chủ công chế tạo một thần cấp khôi lỗi này là thi thể thần linh chế tạo, bất quá lại có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, duy trì thân thể của mình, lúc trước chiến đấu, phục dụng một viên tín ngưỡng đan là được. Tín ngưỡng đan là cái gì? Là một loại đan dược do bản thể của ta luyện chế, luyện hóa tín đồ, có thể thay thế tín ngưỡng lực. Bởi vì bản thể của ta muốn thoát khỏi tín ngưỡng, không được không làm như vậy. Tô Kính nói, này cũng không tệ lắm, đúng rồi, khôi lỗi này là hệ gì? Đương nhiên là tử vong hệ, thần thuật hệ khác, bản thể của ta không am hiểu, đối với chủ công chiến tranh trợ giúp cũng quá nhỏ. Vậy ngươi trước làm chuyện này đi. Vâng, cách chương.